Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191. Chương 191. Lòng người khó tính, tâm ma không thể ngăn cản. Đối với cái này một lần lôi kiếp, Trần Trường Thanh rất sớm liền chuẩn bị kỹ càng, một thân dùng kháng lôi vật liệu chế thành quần áo, coi như cái này sét đánh muốn đem Trần Trường Thanh đánh xuyên quần áo đều không xảy ra chuyện gì. Đủ loại độ kiếp đan dược đã từ lâu chuẩn bị xong, còn có đủ loại ứng kiếp pháp bảo cũng tùy thời xin đợi. Tất cả liền chờ đạo thiên lôi này xuống tới. Trần Trường Thanh trên đỉnh đầu thanh vân cuồn cuộn, trên tầng mây lôi văn ẩn hiện, đạo thứ nhất thiên lôi theo tiếng mà tới. Đó là một đạo màu xanh thiên lôi, lôi quang rơi vào Trần Trường Thanh trên người. Trần Trường Thanh cảm thấy mình liền giống như là bị lôi điện đánh trúng đồng dạng. Nói nhảm, chính là bị sét đánh. Xì xì xì, lôi đình giống như là tại gột rửa toàn thân của hắn đồng dạng, xuyên thấu y phục của hắn, trực tiếp tác dụng tại hắn trên người, sau đó lại lập tức từ làn da chui vào thân thể, cuối cùng xâm lấn thức hải của hắn. Lôi minh lại là trực tiếp tác dụng ở trên linh hải, lôi đình đánh trúng linh hải sôi trào, nhưng là cái kia đậm đặc linh hải tựa hồ có vài tia khí hóa, hóa thành linh khí, chẳng lẽ cái này lôi kiếp chính là muốn đem linh hải toàn bộ khí hóa? Không thể nào, Trần Trường Thanh nhớ lại không biết ai đã nói với hắn, linh dịch càng là đậm đặc, phi thăng thì càng khó khăn. Rất có thể chính là nguyên nhân này. Cái này rất lúng túng, bởi vì một mực dùng nhanh chóng linh hoạt phương thức đi tu luyện Duệ Kim Liệt Dương Quyết, cho nên Trần Trường Thanh linh hải so sánh với những người khác muốn đậm đặc không ít. Cái này nghĩ khí hóa linh hải cần cường đại cỡ nào sét đánh mới có thể hoàn thành a? Trần Trường Thanh cảm thụ được thức hải biến hóa, hắn thậm chí muốn giơ thẳng lên trời hét lớn một tiếng: đến phách ta đi. Cái này đạo thứ nhất thiên lôi rơi xuống, Trần Trường Thanh biến hóa cũng không lớn, cũng chính là quần áo trên người bên trên xuất hiện một chút màu xám đen, tóc bị sét đánh đến rối loạn. Về phần mặt khác, đừng nói đau, ngay cả cảm giác đều không có a. Thiên lôi, liền cái này tới mãnh liệt một chút được hay không? Đạo này thiên lôi đại khái kéo dài một khắc, nhưng là Trần Trường Thanh linh hải khí hóa liền 1% đều không đạt được. Cái này rất lúng túng. Trần Trường Thanh thậm chí còn có thời gian thừa dịp cái này đứng không dùng hỏa nhãn kim tinh từ xa nhìn lại Trần Tử Nghênh một bên kia. Trần Tử Nghênh thiên lôi thậm chí muốn so Trần Trường Thanh hơi yếu một ít. Hơn nữa nghênh nhi đủ loại linh bảo pháp khí hộ thể, tình huống thậm chí muốn so nàng còn tốt. Bất quá tiểu cô nương tựa hồ không biết ca ca chính tại nhìn mình, vẻ mặt nghiêm túc đang chuẩn bị lấy vòng thứ hai thiên kiếp. Trần Trường Thanh cũng thu thập tâm tình, bởi vì hắn cảm giác được đỉnh đầu thanh vân biến hóa. Mây xanh phía trên bay xuống điểm điểm mưa phùn, trong mưa kẹp tuyết, nước mưa càng lúc càng lớn, bỗng nhiên liền lôi đình oanh minh, mưa tuyết tại bị gió lốc cuốn lại với nhau, lôi đình chui vào phong bạo bên trong, phong bạo cuốn thẳng mà tới, Trần Trường Thanh lập tức liền bị cuốn vào cái kia lôi đình phong bạo bên trong. Từng đợt đâm nhói theo tới, một lần này lôi đình cũng không mãnh liệt, nhưng là lực xuyên thấu lại so lúc trước phải cường đại hơn nhiều. Từng đợt đâm nhói đột kích, làm cho cả người đều ở vào một loại hoảng hốt trạng thái. Thân thể của hắn đã toàn bộ bị mưa tuyết thấm ướt. Hắn cắn răng, ở trong cơn bão táp ổn định thân thể, thủy lôi càng không ngừng xâm lấn lấy thức hải của hắn. Tại trong đầu của hắn cũng cuốn lên một cơn bão táp. Linh hải bên trên linh dịch cũng theo đó mà bị cuốn lại, cuốn vào cái kia phong bạo bên trong. Bên trong linh hải phong bạo càng đổi càng mạnh, Trần Trường Thanh từng đợt đầu váng mắt hoa, hắn cơ hồ không cách nào khống chế thân thể của mình. cả người bị cuốn lại, gió tuyết hóa thành sắc nhọn, trực tiếp liền cắt y phục của hắn. Chỉ là kháng lôi vô dụng, Trần Trường Thanh trên người, trên mặt đều xuất hiện từng đạo vết máu. Trần Trường Thanh miễn cưỡng thôi hóa thể nội linh lực hộ thể. Cùng lúc đó, hắn mới phát hiện tại thiên lôi bên trong thôi động linh lực, có trợ giúp khí hóa linh dịch. Thì ra là thế, xác định điểm này về sau, Trần Trường Thanh thôi động linh lực hộ thể, thể nội linh dịch gia tốc khí hóa, vết thương trên người cũng bị linh lực chậm rãi chữa trị. Phong bảo dần dần tán đi, Trần Trường Thanh cảm thấy mình toàn thân mất đi khí lực, cả người trôi nổi tại giữa không trung bên trong, bên tai ong ong một mảnh. Hắn cưỡng ép để cho mình lấy lại tinh thần, mở to mắt, sau đó liền không cách nào tự điều khiển, oa một tiếng phun ra. Lúc này mới vòng thứ hai, quả nhiên không thể quá coi thường thiên kiếp. Vừa rồi cái kia vòng thiên kiếp, đại khái đem Trần Trường Thanh linh hải khí hóa 1/10 tả hữu. Hắn đã có thể ẩn ẩn cảm giác được linh khí tràn ngập thức hải của mình. Hắn chỉ kịp ngắm Nghênh Nhi một bên kia một cái, phát hiện Nghênh Nhi tiến độ còn nhanh hơn chính mình rất nhiều. Nàng ngồi xếp bằng trạng phiêu phù trên không trung, quần áo mặc dù lộn xộn nhưng lại không có tổn hại, trên khóe miệng có một tia vết máu, không có lôi rơi xuống. Tâm ma kiếp, Trần Trường Thanh vừa mới nghĩ như vậy thời điểm, bầu trời lại một lần nữa truyền đến tiếng oanh minh. Thanh vân bên trong mơ hồ có thể truyền đến kim loại va chạm thanh âm. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, bên trên bầu trời lôi văn phía dưới xuất hiện từng chuôi thần binh lợi khí hư ảnh. Oanh long, một trận tiếng oanh minh truyền đến, kim sắc lôi quang kèm theo vô số thần binh lợi khí hư ảnh rơi xuống. Này làm sao cùng trước đó Bạch Tiền bối độ kiếp tình huống không đồng dạng. Trần Trường Thanh giơ tay lên, tinh kim thần thuẫn xuất hiện ở trên cánh tay của hắn. Một tầng linh dịch bao trùm ở phía trên tinh kim thần thuẫn. Linh dịch phía trên còn khắc họa ra một thiên thần kim giáp chú phù văn. Vô số thần khí hư ảnh rơi ở phía trên tinh kim thần thuẫn, càng không ngừng phát ra kim loại va chạm thanh âm. Từng đợt áp lực từ trên cánh tay đánh tới. Trần Trường Thanh khống chế không nổi mình lơ lửng thân thể. Thân thể của hắn càng không ngừng hạ xuống. Bao trùm ở trên tinh kim thần thuẫn linh dịch bể nát. Thần khí hư ảnh trực tiếp rơi ở phía trên tinh kim thần thuẫn. Trần Trường Thanh càng không ngừng phát ra linh lực duy trì cái kia tinh kim thần thuẫn tồn tại. Linh lực càng không ngừng tiêu hao. Cứ như vậy, Trần Trường Thanh trong thức hải linh dịch cũng càng không ngừng khí hóa. Trần Trường Thanh linh lực trong lúc nhất thời khó có thể duy trì. Tinh kim thần thuẫn lùi về được cánh tay bên trên biến thành vòng tay hình dạng. Một chuôi trường thương hư ảnh mình xuyên thấu Trần Trường Thanh thân thể. Trần Trường Thanh bờ vai bên trên lập tức liền bị xuyên thủng một cái lỗ máu. Trên vết thương lôi quang nhảy nhót. Ngay sau đó, một cái đoạn đao lại đâm xuyên qua bụng của hắn. Máu tươi vẩy ra. Không phải Trần Trường Thanh không muốn cản, mà là những tổn thương này, hắn mặc dù có thể suy yếu, nhưng nên tiếp nhận vẫn là muốn tiếp nhận. Trần Trường Thanh liều mạng bảo vệ bộ vị trọng yếu của mình. Trên cánh tay, hai bờ vai, trên bụng, khắp nơi đều lưu lại vết thương. Mỗi cái trên vết thương đều lưu lại sấm vang chớp giật. Trần Trường Thanh sắc mặt trắng bệch, cả người đều có chút run lên. Hắn thôi động thể nội linh dịch, lợi dụng linh dịch càng không ngừng chữa trị người thân thể của mình. Thần mộc hồi xuân chú, liên tục dùng 3 tấm phù chú, trên người hắn còn sót lại sinh mệnh chi đạo đạo niệm, cường hóa thần mộc hồi xuân chú hiệu quả. Miệng vết thương trên người hắn rốt cục bắt đầu chậm rãi khép lại. Chết không được. Sau một khắc, trên bầu trời xuất hiện một khổng lồ lôi hỏa cầu. Sau cửu tiêu lôi hỏa chú còn phải khổng lồ lôi hỏa chi cầu từ trên trời giáng xuống. Trần Trường Thanh sử dụng La Thiên Hoa Dù. La Thiên Hoa Dù, Trần Trường Thanh bên người xuất hiện một tầng bình chướng. Lôi cầu rơi vào bình chướng, phía trên bình chướng lập tức trở nên như ẩn như hiện. Trần Trường Thanh trong lòng hô lớn một câu, cầu muội muội ban thưởng vận khí ta. Cùng lúc đó, Tiêu Tốn Dù phía trên mở ra một đóa hoa trắng, hương hoa bốn phía, 10 cánh kim liên, linh dược chữa thương, hương hoa liền có thể về phần tất cả thương thế, cường hóa thể chất. Trần Trường Thanh trên người những cái kia còn chưa kịp hoàn toàn khép lại vết thương toàn bộ khép lại, trên người ẩn ẩn có tiên khí quanh quẩn, đuổi, cự đại lôi hỏa cầu đem bình chướng chấn vỡ, trực tiếp liền đem Trần Trường Thanh toàn bộ thân thể bao phủ lại. Trần Trường Thanh đem thân thể cuộn rút thành một đoàn, nhưng là toàn thân trên dưới lại như cũ có thể cảm nhận được nóng bỏng đau đớn. Quần áo bắt đầu hòa, trên da phát ra xì xì xì thanh âm, tóc cũng bắt đầu dần dần đốt không thấy. Trần Trường Thanh càng không ngừng thúc giục linh lực, bảo hộ lấy thân thể của mình, mà thức hải của hắn phía trên, giống như là xuất hiện một mặt trời nhỏ đồng dạng. Linh hải bên trên linh dịch cực nhanh khí hóa, cũng không biết qua thời gian bao nhiêu, lôi hỏa chỉ có cầu mới chậm rãi tiêu tán. Tại lôi hỏa cầu bên trong, Trần Trường Thanh giống như là một viên than đen, cả người cháy đen sắc, hắn còn lưu lại một hơi, trên người màu đen bắt đầu chậm rãi chóc ra, trên da thịt hơi hơi phát ra kim sắc quang mang, linh quang chớp động, trên cổ tay hắn dùng thái hư ti trước vải làm thành bao cổ tay vượt qua lôi kiếp, không có hư mất. Cái này bao cổ tay phía trên tụ lý càn khôn phù chú phát động. Một bộ quần áo hoàn toàn mới liền xuất hiện ở trên người hắn. Lúc trước đúng không bỏ được, nhưng lần này, hắn rốt cục vẫn là đổi lại một bộ kia dùng đủ loại tài liệu quý hiếm làm thành sáo trang. Mộc lôi, thủy lôi, kim lôi, hỏa lôi, bất chi bất giác, thiên kiếp qua bốn, phía dưới một cái là tâm ma kiếp. Trần Trường Thanh chỉ cảm thấy hoa mắt, hắn phát hiện mình thân ở tại Phượng Hoàng Sơn Trang phía trên. Một đám người tại bên tai hắn cầu cứu, mau cứu ta, mau cứu ta, vì sao ngươi không xuất thủ? Trần Trường Thanh nhìn xem những cái kia có chút ấn tượng, nhưng lại chưa quen biết mặt, lạnh lùng nói một câu, ta và các ngươi lại không quen. Đạo tâm kiên định, sau một khắc, hình ảnh nhất chuyển, cái kia tuyệt tình tông nữ tu xuất hiện ở trước mắt của hắn. Là ngươi giết ta, nói ra đối phương một chưởng đánh vào Trần Trường Thanh trước ngực. Trần Trường Thanh bỗng nhiên phun một ngụm máu, vượt qua đến, hình ảnh lần thứ hai biến hóa, Vu Tử Bác xuất hiện ở Trần Trường Thanh trước mặt. Vì sao ngươi muốn giả gái? Vì sao ngươi muốn làm bộ thành ta? Người ta không oán không cừu. Vu Tử Bác thanh âm truyền đến, từng câu lời nói liền như là cự truy gõ vào Trần Trường Thanh trên đầu. Trần Trường Thanh trong miệng máu tươi chảy ra, lỗ mũi cũng chảy ra hai hàng huyết dịch, cuối cùng con mắt cũng chảy ra huyết lệ. Ta, ngươi giết người vô số, nhục giết nữ tu, chết chưa hết tội. Trần Trường Thanh cắn răng nặn ra một câu nói như vậy. Hình ảnh lần thứ hai biến hóa, tiên cung di tích, Hoàng Nhược Phi, Hoàng Như Phượng, Hoàng Như Long còn có hai tên Thiên Việt Tông tu giả. Trần Trường Thanh, vì sao muốn gắt gao dây dưa với ta hoàng gia? Các ngươi hoàng gia, vì tư lợi, muốn thương tổn ta nghênh nhi. Phốp, Trần Trường Thanh nói còn chưa dứt lời, liền cảm thấy ngực đau xót, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu. Chúng ta chẳng qua là cho người hoàng gia đồng hành, ngươi liền nhất định phải đem chúng ta sát hại. Trần Trường Thanh hoảng hốt một lần, ngực giống như là bị trọng quyền đánh một cái, lần thứ hai kịch liệt đau nhức. Không cách nào phủ nhận, Trần Trường Thanh cùng hai tên kia Thiên Việt Tông tu giả không có ân oán, cũng bởi vì hoàng gia, bọn họ nhưng vẫn là bị Trần Trường Thanh diệt sát. Trần Trường Thanh lúc ấy biểu hiện được không oán không hối. Nhưng là ở trong hắn tâm chỗ sâu lại như cũ có chỗ áy náy. Lúc này Trần Trường Thanh đã hết sức yếu ớt. Trong đầu của hắn, hoàn toàn mơ hồ, bên tai truyền đến một thanh âm xa lạ. Đây bất quá là Ngọc Môn thi đấu. Vì sao ngươi muốn lấy tính mạng của ta? Vì sao ngươi muốn giết hại phụ thân ta? Cô, cứu cô ư? Một đứa bé con dạng thanh âm tiếp tục ở bên tai của hắn truyền đến. Đuổi, mỗi một thanh âm vang lên, Trần Trường Thanh đầu cùng ngực giống như là bị cự lực trúng đích đồng dạng. Thống khổ vạn phần, lòng người khó tính, coi như đó là Trần Trường Thanh bản tâm của mình. Trần Trường Thanh chính mình cũng không có tính tới nguyên lai cái này bên trong thiên kiếp đối với. Hắn tổn thương lớn nhất lại là tâm ma kiếp, tại trong lúc mơ mơ màng màng. Hắn nghe được vô số thanh âm, vô số mảnh vỡ ký ức tại trong đầu của hắn xuất hiện. Đây đều là cái gì? Không phải ta hại chết các ngươi. Ta không có. Đang lúc Trần Trường Thanh cả người sắp mất đi ý thức thời khắc. Có vô số thanh âm ở trong đầu hắn truyền đến. Có nam có nữ, có người tuổi trẻ, có lão nhân, có tiểu hài, có người thành niên. Ngươi, bị muội muội của ngươi, có phải hay không nguyện ý từ bỏ đối Lam Tinh thủ hộ? Ngươi xứng đáng Lam Tinh thiên thiên vạn vạn người sống sót sao? Trần Trường Thanh một cái giật mình, bản năng lên tiếng, ta, nguyện ý, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN